hướng phía bọn này trưởng lão một kiếm chém tới. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, giữa không trung xuất hiện mấy chục trên trăm đạo lưỡi dao sắc bén, không ngừng kéo dài. Thật mạnh. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là rung động. Chúng nó nhìn thấy giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít kiếm nhận. Mỗi một chuôi kiếm nhận đều vô cùng sắc bén, tách ra làm cho người sợ hãi kiếm mang. Mà lại tốc độ nhanh đến người bình thường con mắt đều không nhìn thấy trình độ. Đông một tiếng, những trưởng lão kia đánh văng ra ngoài cương khí khí kình, lập tức liền bị cắt chém thành phấn vụn. Thậm chí những kình khí này căn ngăn cản không nổi kiếm nhận uy lực, ý gì hải nguyên không ngừng đột tiến. Á á á! Nhất thời, những trưởng lão này phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì những này kiếm nhận lập tức liền đâm xuyên chúng nó cương khí phòng ngự, trực tiếp liền đưa chúng nó thân thể đâm xuyên, như là đổ nướng. Đại lượng huyết dịch đều là chảy ra đến, như là đứng trước đao sơn địa ngục, toàn thân đều bị lít nha lít nhít kiếm khí đâm xuyên, ngàn đao bẩm thây đều không gì hơn cái này. Đối mặt với vương giả cấp bậc chiến đấu lực, những trưởng lão này yếu ớt như là trẻ sơ sinh, căn cũng không phải là địch. Quá biến thái. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái lần nữa nhìn thấy loại này khủng bố chiến lực, trước đó chúng nó còn có một tia ảo tưởng, có lẽ còn có thể hạn chế lại tên nhân loại này trưởng thành, có lẽ còn có đối kháng hy vọng. Nhưng là thấy cảnh này, chúng nó đã triệt để không, tên nhân loại này đã hoàn toàn trưởng thành, liền xem như vạn yêu sơn toàn lực truy sát, cũng không làm gì được tên nhân loại này. Muốn sớm diệt trừ cái tai họa này thời cơ tốt nhất đã không có. Hỗn đản. Hắc mục tộc trưởng tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nhìn thấy chư đa chủng tộc trưởng lao chết thảm, nó cảm nhận được chính mình lồng ngực sắp nổ tung đứng lên, con mắt lộ ra giết người nhãn quang. Lên đường đi. Hạ Bình thiết huyết vô tình, hắn biết hôm nay nếu như không tiêu diệt bọn này địch nhân, chờ đối phương tổ tiên tế đàn chế tạo thành công, như vậy vân tiêu giới nhân loại liền sẽ trở thành chúng nó vong hồn dưới đao. Đây là chủng tộc chiến tranh, há có thể dung hứa lưu tình. Hôm nay người đối bọn nó lưu tình, ngày khác chưa hẳn chúng nó liền đối với mình lưu tình, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ hại chết tăng quân. Mà lại trước đó chúng nó vung vẩy lên đồ đao thời điểm, nhưng không có đối ngươi có nửa phần từ bi, hiện tại chẳng qua là chúng nó nhỏ yếu. Mới lộ ra rất là bi tráng a. Nếu như chúng nó cường đại, chiếm thượng phong, có thể đối với nhân loại sinh sát đoạt cho, chỉ sợ lại là mặt khác một bức sắc mặt, những cái kia chết đi, đã từng bị năm đại chủng tộc bắt được bắt nhân loại tông sư lớn nhất là có thể cảm thụ điểm này. Những người ngoài hành tinh kia ra tay độc ác đứng lên, tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì đạo phủ. Dương Thần Quyền. Hắn đấm ra một quyền. Như là một vành mặt trời hiển hiện nhân gian, khủng bố dương khí cuồn cuộn, cơ hồ đốt cháy hết thảy, phương viên mấy cây số khu vực đều tràn ngập đáng sợ nhiệt lượng. Bất cứ địch nhân nào đứng tại cái phạm vi này bên trong, đều cảm nhận được chính mình tựa hồ sắp bị đun sôi. Hoàng bét, Hắc Mục tộc tộc trưởng biến sắc, đầy ngập phẫn nộ tại một quyền này phía dưới đều là hóa thành hư không. Giờ phút này nó cảm nhận được mạng nhỏ mình như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Này đâu đâu cũng có hỏa diễm đã triệt để khóa chặt nó khí thế, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng bao bốn phía, hình thành vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ sắp đưa nó xoắn nát. Mà lại thân là mục chi nhất tộc. Đối với hỏa diễm sợ hãi nhất, có thể nói là khắc tinh, thậm chí những ngọn lửa này chính là thiên địa dị hỏa. Đối với Hắc Mộc nhất tộc thương tổn cực lớn. Một khi nhiễm phải qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt cho ta. Hắc Mộc tộc tộc trưởng giận quát một tiếng, đến bị xoắn nát hàng ngàn cây dây leo. Tại nó nhanh chóng sinh trưởng lực lượng phía dưới, lại cấp tốc khôi phục, nó đem ngàn cái dây leo quơ múa. Lúc này, giữa không trung, như là quần ma loạn vũ, che khuất bầu trời, mỗi một cây dây leo đều như là thần mâu. Tốc độ cực nhanh, đâm xuyên hết thảy, bốn phía không khí đều bị quái, ngưng tụ thành đáng sợ cương khí khí kình. Những này dây leo hội tụ thành một cỗ, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hình thành một cây siêu cấp trường mâu, hướng phía ngọn lửa này quyền đầu đánh giết tới, muốn đem một quyền này toàn bộ đâm xuyên. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, phát sinh kinh người tiếng nổ mạnh vang, bốn phía không khí trăm ngàn lần chấn động, cả tòa núi lớn đều tại hoanh minh. Khắp nơi cũng không chịu nổi dạng này khí kình nổ tung uy lực, nhao nhao bị tạc ra từng cái kinh người hố sâu, bùn đất bay bắn ra, trên trăm đạo vết rách lan tràn, như là chi chú võng. Nơi xa từng khối nham thạch to lớn tức thì bị trực tiếp chấn động thành bột mịn, từng cây đại thụ cũng là ném bay ra ngoài, tại giữa không trung nổ bể ra đến, rơi xuống đất. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là dọa đến gần chết, nhao nhao rút lui tốt mấy cây số. Đây là vương giả ở giữa tử đấu, chúng nó những tông sư này dám tịch cuốn vào, đó là một con đường chết. Dạng này đã siêu việt chúng nó phạm vi hiểu biết bên trong. Có lẽ tấn thăng đến vương giả về sau còn có thể hiểu được một hai, nhưng là hiện tại cũng chỉ có liều mạng ẩn nút phần. Không tốt. Nhưng là hắc mộc tộc tộc trưởng cũng không có nửa phần cao hứng ý tứ, tuy nhiên nó ngăn cản được cường hành như vậy quyền kình, có thể này dị hỏa chi lực, lại là theo dây leo một mực thiêu đốt tại nó thể. Dù cho nó muốn vận chuyển pháp lực, đem dạng này hỏa diễm dập tắt, cũng không làm nên chuyện gì. Tựa hồ những này dị hỏa lấy thân thể nó vì nhiên liệu, như là hỏa diễm gặp được dầu đi hê gen, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Mới mấy hơi thở, nó liền bị đốt nửa cái nhân mạng, toàn bộ thân hình đều hóa thành cự đại ngọn lửa. Đi chết! Hạ Bình túng trên người, siết chặt quyền đầu, chỉ có chính là nhất quyền. Giữa không trung xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất kim sắc quyền ấn, từng tấc truyền đưa tới. Trực tiếp đến hắc mộc tộc tộc trưởng thể. Đông. Một quyền này, nét chữ cứng cáp, trong nháy mắt liền đem hắc mộc tộc tộc trưởng thân thể đánh nổ. Giữa người xuất hiện một cái kinh người đại động, gỗ vụn văng khắp nơi, toàn bộ thân thể đều tứ phân ngũ liệt. Đồng thời hỏa diễm chi lực cũng tại thân thể nó bốc cháy lên, tựa hồ trên thân mỗi một cái tế bào đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Á á á. Hắc mộc tộc tộc trưởng phát ra kêu thê lương thảm thiết, đụng phải đời này đều cho tới bây giờ không có trải qua thống khổ. Nhưng lại như thế này kêu thảm cũng không có duy trì quá dài thời gian, khi Hạ Bình quyền kình tại thân thể nó vỡ ra, thân thể nó liền bị đánh thành phấn vụn, linh hồn đều triệt để sụp đổ. Chương 1028, căn này là phạm quy. Đông. Ngay tại Hạ Bình nhất quyền đánh nổ hắc mộc tộc tộc trưởng, toàn bộ chiến trường bụi mù cuồn cuộn, cắt vàng đầy trời thời điểm, một bóng người như là đạn tháo, từ âm thầm đánh tới, đối Hạ Bình phía sau lưng cũng là nhất quyền. Xuất thủ rõ ràng là nham thạch cự nhân tộc trưởng Nham Bạo. Nó một mực gần nặc trong bóng tối, nhẫn mà không phát, tìm kiếm thời cơ, chính là vì tìm tới Hạ Bình sơ hở, tìm tới đem Hạ Bình nhất kích chí mệnh thời cơ. Quả nhiên! Ngay tại Hạ Bình nhất quyền oanh sát hắc mộc tộc tộc trưởng trong nháy mắt, nó tìm kiếm được tên nhân loại này có trong chốc lát sơ hở cùng khe hở, cho nên quả quyết xuất thủ. Cái này vừa ra tay, cũng là sát cơ chí mạng. Có thể nói, một quyền này ẩn chứa nham bạo đời này toàn bộ lực lượng, từ gót chân, đầu gối, phần eo, xương sống, lại đến cổ, cánh tay, sau đó đến quyền đầu. Dạng này lực lượng, từng đoạn truyền đưa tới, lực lượng cũng tại gấp đôi một gia tăng gấp bội, đến quyền đầu thời điểm, đã là lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Mà lại một quyền này cũng không đơn giản, ẩn chứa nham thạch cự nhân nhất tộc chí cao võ học, xưng là nham thạch chân không quyền. Một khi sử xuất, lực phá hoại tăng lên tới trình độ kinh khủng, không gì không phá. Vâng! Quả nhiên, cái này đấm ra một quyền, lấy quyền đầu làm trung tâm, phương viên mấy chục mét khu vực, tại khu vực này toàn bộ không khí đều bị bài xích ra ngoài, hình thành chân không địa đái. Bốn phía khí lưu bài xích ra ngoài, sinh ra khủng bố tới cực điểm khí áp, nơi xa từng khối nham thạch bị những này khí áp nghiền ép, thế mà ở trong chớp mắt liền bị đè ép thành một trang giấy đồng dạng độ dày. Cho dù là tử phủ cảnh tu luyện giả, đối mặt một quyền này, cũng phải thịt nát xương tan. Ẩm. Một quyền này cũng răn răn chắc chắc nện ở Hạ Bình trên thân, bốn phía truyền ra kinh người vang vọng. Xong. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái thấy cảnh này, đều triệt để điên, chúng nó dĩ nhiên không phải đối Hạ Bình chết cảm thấy đáng tiếc, nhưng là Hạ Bình lúc nào chết đều có thể, không thể chết ngay bây giờ. Nếu như bây giờ Hạ Bình chết lời nói, còn có ai có thể ngăn cản năm đại chủng tộc câm mưu, còn có ai có thể phá hư tổ tiên tế đàn. Mà lại chúng nó những tông sư này cấp yêu quái, đối mặt hai đại vương giả, đoán chừng cũng chỉ là phá hôi. Cho nên Hạ Bình hiện tại không thể chết, cho dù chết, cũng phải lôi kéo còn lại hai đại vương giả đệm lưng mới được, nếu không lời nói chúng nó toàn bộ đều phải xong đời, chết không có chỗ chôn. Không có khả năng. Nham Bạo đến trên mặt còn lộ ra vẻ dữ tợn, muốn nhìn đến Hạ Bình thân thể toàn bộ sụp đổ chẳng cảnh, nhìn thấy tên nhân loại này trước khi chết một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nhưng là nó phát hiện, quả đấm mình đánh vào Hạ Bình trên thân thể thời điểm, cũng là bị một tầng hơi mỏng năng lượng cháo ngăn cản được. Dù cho cái này vẹn vẹn một lớp mỏng manh, nhưng lại như là danh trời, đời này đều không thể vượt tới. Đến mạnh mẽ vô cùng lực lượng cũng nhất thời hóa thành vô hình, tựa hồ bị triệt để hấp thu đi vào. Trên người ngươi mặc cái gì? Nham Bạo trong nháy mắt liền phát hiện, đây cũng không phải là cái gì hộ thể thần công, mà chính là tiểu tử này trên thân thế mà mặc một bộ đặc thù hộ thân pháp bảo. Chính là món pháp bảo này, đưa nó lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống, hoàn mỹ phòng ngự đứng lên, dù cho nó hao phí toàn bộ công phu, cũng vô pháp thương tổn đến Hạ Bình mảy may. Đây là vũ trụ phòng hộ phục, dù cho như ý cảnh tu luyện giả cũng đột phá không bộ y phục này phòng ngự. Hạ Bình xoay người lại, nhàn nhạt nhìn lấy Nham Bạo. Đây chính là sinh tử chi chiến, cũng không phải là cái gì ma luyện, cho nên vì chém giết đối thủ, hắn đương nhiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vũ trụ phòng hộ phục cũng mặc lên người, dạng này hắn liền ở vào bất bại chi địa. Coi như Nham Bạo lực lượng cường đại tới đâu, nhưng là tại vũ trụ phòng hộ phục phòng ngự phía dưới, nó vẫn là không có cách nào thương tổn đến chính mình. Vũ trụ phòng hộ phục. Phạm quy A, căn này cũng là phạm quy, trên thế giới tại sao có thể có loại vật này tồn tại, ngươi không phải tới thử luyện sao? Làm sao mang loại vật này tiến đến, liền không có người quản quản sao? Ta không phục. Nham Bạo đơn giản tức điên. Như ý cảnh tu luyện giả đều thương tổn không cái này vũ trụ phòng hộ phục mảy may, thế thì còn đánh như thế nào a? Đơn giản cũng là một cái ô quy xác, đứng ở chỗ này, người khác đều thương tổn không hắn. Rõ ràng đây là một lần thí luyện. Nhưng là hỗn đản này ngược lại tốt, mang loại bảo bối này tiến đến, đó là tới thử luyện sao? Căn liền là tới nơi này dạo chơi ngoại thành, đến cướp bóc chỗ tốt, quá phận. Vũ trụ phòng hộ phục. Mẹ nó, hỗn đản này nhân loại, khó trách phách lối như vậy. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh, khó trách gia hỏa này dù cho đối mặt vương giả cấp tu luyện giả đều như cũ không sợ, ăn mặc bộ y hề phục này, quả thực là vô địch, giống như hành tẩu rùa đen. Mặc cho vương giả như thế nào đánh nhau, đều là không làm nên chuyện gì. Vô sỉ nhân loại. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái cũng là cắn răng, các nàng đến cho là mình mang bảo bối tính toán là không tệ, nhưng là cùng người kia loại so sánh, đơn giản cũng là cặn bã. Nhưng là cứ như vậy, thí luyện còn có ý nghĩa gì? Hắn vừa xuất hiện, người nào đều không phải là đối thủ của hắn, chỗ tốt toàn bộ đều bị này nhân loại cho lấy đi. Cái này, Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam Đại Lao Tông Sư đều là im lặng, cũng không nghĩ tới Hạ Bình trên thân còn có chân quý như thế bảo bối, bởi vì dạng này bảo bối cũng chỉ có vô địch vương giả mới có, phổ thông vương giả nghĩ ra được cũng không có tư cách. Nếu như lúc trước Ô Tuyền đám người này biết Hạ Bình trên người có loại bảo bối này lời nói, khả năng liền sẽ không vứt bỏ Hạ Bình, bất quá đây hết thể cũng chỉ là nếu như sự tình đều phát sinh, liền xem như hối hận cũng vô sự vô bổ. Chết! Hạ Bình từ thân thể trong nháy mắt liền lấy ra bảo khí, địa ngục chi mâu, từ thân thể của hắn lập tức liền buộc phát ra địa ngục khí tức, phảng phất toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống. Bốn phía cũng truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru âm, tựa hồ thời không chỗ sâu, có một cái địa ngục chi môn sắp mở ra, vô số ác quỷ đều sẽ từ địa ngục chi môn chen chúc mà ra.

Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam Đại Lao Tông Sư rời đi, bởi vì trên người có chân quý như thế linh quả, bọn họ căn không dám ở cái địa phương này chờ lâu, sợ gặp được cái gì không khỏi nguy hiểm. Nếu là gặp được một số yêu vương, này liền xui xẻo cực độ, cho nên bọn họ đều là nhanh chóng gia tộc mình trụ sở, dự định nhanh chóng phục dụng ngũ hành linh quả, tấn thăng đến vương giả cảnh. Một khi tấn thăng đến vương giả cảnh, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng không cần lo lắng cái gì, cho nên tam đại nhân loại Lao Tông Sư cùng Hạ Bình cáo biệt một tiếng, liền nhanh chóng gia tộc mình ở trong. Cũng là thời điểm trở lại cự nhân đảo. Hạ Bình dự định về trước đi cự nhân đảo biệt thự, sau đó bế quan tu luyện, phục dụng ngũ hành linh quả, lại nhất cử đột phá đến vương giả cảnh, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này chậm trễ thời gian. Siêu. Hắn trên mặt biển lướt sóng mà đi, chạy nhanh, đi trước phụ cận một tòa nhân loại hòn đảo, tìm tới phi thuyền chở khách, sau đó liền trực tiếp ngồi trở lại cự nhân đảo ở trong. Lúc này, trên biển lớn liền xuất hiện một đạo chạy nhanh thân ảnh, đơn giản như là như đạn tháo, nhấc lên vô biên sóng lớn, rầm rầm rung động, như cùng một đầu cá mập tại đại hải ngao du. Ừm. Đông nhiên ở giữa, ngay tại Hạ Bình chạy một đoạn thời gian, tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, nơi xa tựa hồ cũng đồng dạng có một bóng người tại lướt sóng mà đi, chính hướng phía bên mình chạy tới. Hắn cảm giác được đạo thân ảnh này khí tức hơi có chút quen thuộc, liền không khỏi dừng lại. Hạ Bình hướng phía nơi xa xem xét, thình lình liền thấy một cái huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mình. Đây là một nữ tử, nửa người trên mặc một bộ màu trắng quần áo bó sát người, nổi bật ra ngạo nhân dáng người. Nàng nửa người dưới thì là mặc một bộ bao tun quần ngắn, lộ ra hơn phân nửa trắng non thon dài đẹp thối. Toàn thân cao thấp đều tản mát ra tính cảm giác tới cực điểm khí tức. Không hề nghi ngờ, đó là cái chân dài đại mờ sở sinu, một cái lệnh vô số nam người tâm động tuyệt thế vưu vật. Sở Dung. Hạ Bình nháy một chút con mắt, lập tức liền phát hiện đây là đã lâu không gặp Sở Dung. Hắn không nghĩ tới cư lại vào lúc này, địa điểm này lần nữa nhìn thấy Sở Dung. Chỉ gặp lúc này Sở Dung tựa hồ hết tốc độ tiến về phía trước. Trên thân võ đạo tu vi chí ít đạt tới vũ sư lục trọng thiên cảnh giới, chân nguyên toàn thân phun trào, lướt sóng mà đi đối với nàng tới nói là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá nàng giống như cũng không nhìn thấy phía trước, chỉ là hết sức chăm chú tại tu hành bên trong, nàng chính hướng phía Hạ Bình một mạch đụng tới, như là mất khống chế quy sở xì hở. A. Màu tránh ra. Ngay tại Sở Dung tới gần Hạ Bình mười mấy mét thời điểm, nàng cũng rốt cục phát hiện phía trước thế mà xuất hiện một bóng người, nhất thời liền hoảng sợ kêu to một tiếng, ai có thể nghĩ tới mênh mông trên biển lớn, thế mà còn có người đứng ở phía trước. Nàng thế nhưng là biết mình hiện tại tốc độ đến tột cùng có bao nhanh, đã tiếp cận một cỗ siêu cấp xe đua tốc độ, ngắn như vậy khoảng cách, như thế nhanh chóng độ, nàng căn vô pháp đem tốc độ dừng lại. Nhưng là dựa theo dạng này tốc độ xông đụng vào, tất nhiên sẽ tạo thành vô pháp tưởng tượng hậu quả. Nếu như đối phương là yếu tiểu võ giả lời nói, chỉ sợ cái này va chạm liền sẽ đem đối phương đâm đến tứ phân ngũ liệt. Bất quá Hạ Bình vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại trên đại dương bao la mặt, đối với hắn mà nói, liền xem như tử phủ cảnh vương giả toàn lực nhất kích, đều đối với hắn tạo thành không tổn thương gì. Chỉ là vũ sư lục trọng thiên lực lượng, cũng chỉ là trò trẻ con thôi, như là gãi ngứa. Xong. Sở Dung lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ tới trước mắt bóng người này đơn giản liền là thằng điên, thế mà không nhúc nhích tí nào, nhưng là hiện tại nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là đem hết toàn lực, giảm xuống chính mình tốc độ. Đông. Sau cùng, nàng vẫn là hung hăng đụng ở trước mắt cái thân ảnh này. Nhất thời liền phát ra kinh người khí bạo âm thanh, bốn phía sóng biển lập tức bị cái này kinh người khí kình lật tung, xuất hiện cao mười mấy mét sóng biển, rầm rầm rung động. Cái gì? Sở Dung đến coi là đây nhất định sẽ phát sinh tai nạn giao thông, nói không chừng đối phương sẽ bị đụng thành một cục thịt bùn, mà chính mình cũng lấy không tốt, nói không chừng cũng sẽ trọng thương. Nhưng là đợi nàng thật đụng vào thời điểm, lại là phát hiện mình thân thể như là đâm vào một đoàn trên bông, toàn bộ sức lực đều bị hấp thu đến sạch sẽ, sau đó từ bốn phía bài xích ra ngoài. Tiếp lấy thân thể nàng bị một cỗ nhu hòa chi lực vây quanh, lông tóc không tổn hao gì. Cảm ơn. Nhất thời, Sở Dung liền biết người này nhất định là một cái vô pháp tưởng tượng cao thủ, bằng không cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền đem chính mình đập vào chi lực gỡ đến không còn một mảnh. Nhất thời nàng liền may mắn không thôi, không có tạo thành cự đại thương vong. Nhưng là không chờ nàng may mắn bao lâu thời gian, liền lập tức nghe được một cái cực kỳ đáng giận thanh âm. Cảm ơn nếu như hữu dụng lời nói, còn muốn bồi thường làm gì, cả ngày tại vô tận hải mạnh mẽ đâm tới, trái với quy tắc giao thông, có biết hay không đây là rất nghiêm trọng gây chuyện hành vi. Nếu như không phải ta có chút sự tình, sớm đã bị ngươi hại chết. Cái thanh âm này mười phần đáng giận, còn muốn ý đồ đe dọa Sở Dung. Tóm lại, chuyện này không có mấy trăm ức đồng liên bang giải quyết không, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Người giả bị đụng, đây rõ ràng cũng là người giả bị đụng a. Hơn nữa còn là trắng trợn đe dọa. Nghe nói như thế, Sở Dung tức giận đến thất khổng bốc khói, phổi đều nổ. Cái gì cẩu thí quy tắc giao thông, đều trên biển lớn, đây không phải là muốn làm sao đi liền đi như thế nào sao? Thế mà còn nói đây là gây chuyện hành vi, không có mấy trăm ức đồng liên bang giải quyết không, đây không phải đe dọa vẫn là cái gì, trên thế giới thế nào liền có vô liêm sỉ như vậy hạ người. Thua thiệt nàng trước đó còn muốn cảm kích một chút cái này tiền bối cao nhân, không nghĩ tới đây quả thực là cái vô sỉ khốn nạn, liền chính mình cái này tiểu võ giả tiền đều không buông tha, còn muốn lừa gạt mấy trăm ức. Chờ Sở Dung muốn ngẩng đầu, vì cái này vô sỉ tiền bối cao nhân một mặt thời điểm, lại là sửng sốt, bởi vì trước mắt cái này nói chuyện mười phần vô sỉ hỗn đản, lại là chính mình nhận biết người. Hạ Bình. Sở Dung nhịn không được kêu lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhưng lúc này, nơi này gặp được Hạ Bình, thật sự là quá khéo, trong lúc nhất thời nàng đầu đều ngộng. Cái gì Hạ Bình, đừng tưởng rằng cùng ta quen liền không cần bồi thường tiền. Hạ Bình hung dữ nhìn lấy Sở Dung, một mặt hung thần ác sát nhìn lấy nàng, giống như ác bá. Phi, lưu manh. Sở Dung tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng thật sự là tức không nhịn nổi, một thanh liền hướng phía Hạ Bình tay cắn. Nhưng là nhất thời nàng liền cảm thấy mình giống như cắn được da trâu, cứng cỏi vô cùng, bất kể như thế nào đều cắn không ra một cái dấu răng, cái này liền càng thêm để cho nàng tức giận. Đáng giận. Làm sao không cắn nổi? Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp. Hạ Bình nhe răng nói, có ý định đả thương người, tội thêm một bậc, lần này xem ra không lấy thân báo đáp đều giải quyết không vấn đề này. Ai sẽ cùng ngươi lấy thân báo đáp, đừng nằm mơ. Sở Dung phạch một cái, khuôn mặt bắt đầu hot, đôi mắt đẹp ngập nước, nàng vẫn là hung dữ chừng cái này lưu manh liếc một chút. Rầm rầm. Đông nhiên ở giữa, nơi xa ra hai ba chiếc cự đại tàu thuyền, phía trên còn treo cờ đầu lâu, một đám hung thần ác sát hải tặc đang chờ tại tàu thuyền phía trên, hướng phía bên này nhanh chóng được lái qua. Chương 1032, ngư nhân hải tặc đoàn. Hoàng bét, chạy mau. Nhìn thấy cái này hai ba chiếc thuyền hải tặc ra, Sở Dung biến sắc. Làm sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, hỏi ý kiến hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi trêu chọc bọn này hải tặc hay sao? Sở Dung gật gật đầu, đúng, bọn này hải tặc tại một chỗ trên đảo, đốt giết cướp giật, chém giết một số đông nhân loại, liền tiểu hài tử đều không buông tha, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thế là ta liền xuất thủ, đem bọn này hải tặc giết đi, không nghĩ tới bọn này hải tặc vẹn vẹn cái tiểu phân đội, hơn nữa còn là bọn này hải tặc lao đại tâm phúc. Kết quả là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nàng đến cũng có tàu thuyền, có thể tại vô tận hải đi thuyền, nhưng là bị bọn này hải tặc truy sát, một pháo xuống tới, liền đem nàng tàu thuyền toàn bộ nổ hôi phi yên diệt. Không có cách, nàng đành phải tại đại hải chạy trốn, lướt sóng mà đi, tránh né đám kia hải tặc truy sát. Thì ra là thế, một đám tiểu mao tặc. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sở Dung nhất thời gấp,

Lúc này, giữa không trung phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, trong nháy mắt, nhất thời liền thêm ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm nhận, lấy lôi đỉnh chi thế từ trên người Hạ Bình đâm ra qua. Lúc này, toàn bộ bầu trời cũng chỉ còn lại có từng đạo lóa mắt hàn mang, tựa hồ cả trên trời Thái Dương cũng vì đó mất đi nhan sắc, bắt đầu ảm đạm vô quang đứng lên. Sở Dung cũng cảm giác được thiên địa này thời gian tựa hồ cũng tĩnh lại. Ba một chút, Hạ Bình đem những này kiếm nhận cất kỹ, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những ngư nhân này hải tặc. Phanh phanh phanh. Những ngư nhân này hải tặc cổ, trái tim chờ một chút bộ vị yếu hại, đều lập tức lộ ra đại lượng huyết dịch, giống như suối phun giống như tại giữa không trung phun ra đi ra. Chúng nó đầu cùng cổ cứ như vậy tách ra, mở ra cực kỳ bóng loáng. Những ngư nhân này hải tặc thi thể thật giống như hạ sủi cảo giống như nhao nhao rơi xuống tại trên đại dương bao la. Vâng! Thậm chí, nơi xa ba chiếc cự đại hải tặc thuyền cũng nhận kiếm mang một chạm, thế mà từ giữa đó vỡ ra, trực tiếp liền làm hai nửa, phía trên hải tặc lá cờ cũng rớt xuống. Ta thiên A, chết hết! Sở Dung đều ngộng, vẹn vẹn một kiếm. Những này hung thần ác sát ngư nhân hải tặc thế mà yếu ớt như là kiến hôi, liền bị toàn bộ chém giết, một cái đều không lưu lại, cuối cùng là đạt tới cái dạng gì cảnh giới thực lực. Chương 1034, thôn vệ thanh khí toái phiến. Ngươi chẳng lẽ tấn thăng đến vương giả cảnh sao? Sở Dung nhìn lấy Hạ Bình, có thể như thế nhẹ nhõm chém giết tông sư, cũng chỉ có vương giả, trừ cái đó ra. Liền không có cái khác khả năng. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, nhân loại vô số tông sư cũng từng liên thủ, nhưng là đều giết không chết chúng nó. Nếu như bây giờ Hạ Bình không phải vương giả lời nói, dựa vào cái gì có thể đem bọn này ngư nhân hải tặc trong nháy mắt diệt đi? Còn không có, bất quá cũng nhanh. Hạ Bình nói, Sở Dung im lặng, cũng không biết nói cái gì. Nàng chỉ là biết Hạ Bình không có phủ nhận, đoán chừng dù cho hiện tại không có tấn thăng đến vương giả cảnh, cũng khoảng cách vương giả cảnh không xa. Nàng cảm thấy từng đợt ngạt thở, rõ ràng cũng giống như mình niên kỷ, nhưng là cũng bắt đầu muốn tấn thăng đến vương giả cảnh sao. Nếu là thành công, khả năng khi đó Viêm Hoàng tình cầu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, đây chính là đủ để chấn động toàn bộ vân tiêu giới đại sự. So với lúc trước Thu Tuyết cùng Tô Mị tấn thăng vương giả đều càng để cho người rung động. Chớ đừng nói chi là, tên bại hoại này thân thể cũng là cái trộn cất côn, không biết đắc tội bao nhiêu người. Đừng nói những này, này ba chiếc thuyền hải tặc tựa hồ sắp đắm chìm, đến tranh thủ thời gian vơ vét một chút, có hay không bảo bối. Hạ Bình thân hình lấp lóe, hắn lập tức đi lên cái này ba chiếc thuyền hải tặc bên trong, tinh thần lực quét hình. Xem như nhà mình, không ngừng vơ vét bảo bối, nhìn thấy cái gì đáng tiền đổ vật, liền hướng chính mình trong không gian giới chỉ thả. Hoàng Kim Sử Lai Mô cũng nhảy ra, thừa cơ hội này, thôn phệ cái này ba chiếc tàu thuyền sắt thép, bẹp bẹp rung động, thôn phệ tốc độ dị thường nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn liền đem cái này ba chiếc trên thuyền hải tặc mặt bảo bối toàn bộ vơ vét không còn gì. Mà lúc này ba chiếc thuyền hải tặc cũng chậm chậm chìm vào đại hải. Giờ phút này, Hoàng Kim Sử Lai Mô cũng đem cái này ba chiếc tàu thuyền sắt thép nuốt đến không còn một mảnh, nhưng là vẫn một bộ rất bất mãn đủ bộ dáng, liền một thành no bụng đều không làm được. Đối với nếm qua vân mẫu cương Hoàng Kim Sử Lai Mô tôi nói, những này phổ thông sắt thép chỉ có thể coi là điểm tâm, có chút ít còn hơn không. Đúng. Này thánh khí toái phiến tựa hồ ta lấy cũng không có đặc biệt lớn gì tác dụng, vẫn là cho Hoàng Kim Sử Lai Mộ ăn đi. Hạ Bình chợt nhớ tới mình cùng Thanh Loan giao dịch khối kia thần bí toái phiến. Hắn từ trên thân xuất ra qua, ném cho Hoàng Kim Sử Lai Mộ. Sử Lai Mộ. Cảm giác được khối này thánh khí toái phiến cường đại, Hoàng Kim Sử Lai Mộ con mắt đều sáng lên, thân là huyết dịch có thể. Nó có thể cảm giác được mảnh vụn này đối với nó có chỗ tốt to lớn. Ba một chút, nó lập tức há mồm, đem trọn khối thánh khí toái phiến nuốt vào. Lúc này, Hoàng Kim Sử Lai Mô tựa hồ liền có chút tiêu hóa không tốt bộ dáng, trên mặt đất lộc cộc lăn lộn. Làm sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa dâu trắng, không có việc gì, chỉ là tạm thời vô pháp tiêu hóa thôi. Dù sao đây chính là thánh khí toái phiến, bằng vào mới sinh hoàng kim sử lai mỗ, muốn trong nháy mắt tiêu hóa vẫn có chút khó khăn. Nhưng là theo hoàng kim sử lai mỗ chậm rãi trưởng thành, nó tiêu hóa năng lực cũng hội tăng lên rất nhiều. Chờ nó đem khối này thánh khí toái phiến triệt để tiêu hóa về sau, không hề nghi ngờ nó lực lượng sẽ trở nên 10 phần khủng bố, ngưng tụ ra vô tận chiến nhận liền sẽ có một tia thánh khí uy lực. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời liền rất là chờ mong, một tia thánh khí uy lực, nghe liền rất lợi hại không tầm thường bộ dáng, cũng không uổng công hắn xuất ra 2 người phần ngũ hành linh quả cùng Thanh Loan trao đổi. Siêu một chút, hắn lúc này liền đem hoàng kim sử lai mỗ ném vào không gian giới chỉ bên trong, để nó tạm thời nghỉ ngơi, để nó chậm rãi tại không gian giới chỉ ở trong tiêu hóa khối này thánh khí toái phiến. Tiếp lấy hắn liền kiểm kê lần này thu hoạch. Chật chật, không hổ là hải tặc A, quả nhiên là rất giàu. Hạ Bình hết sức hài lòng, lần này hắn từ nơi này 3 chiếc trên thuyền hải tặc mặt đạt được rất nhiều tài liệu, cùng kim ngân châu báu. Thô sơ giản lược tính một chút, tối thiểu cũng có hơn 1.000 ước đồng liên bang. Cho dù đối với hiện tại hắn tới nói, không tính là đặc biệt lớn số lượng, nhưng là cũng coi là có chút thu hoạch, có thể đền bù chính mình một số tài chính chi xuất. Nếu có thể chém giết nhiều mấy cái thuyền hải tặc đội lời nói không chừng liền có thể phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Ngươi ở phía trên tìm thứ gì? Nhìn thấy Hạ Bình từ thuyền hải tặc bên trong đi ra, Sở Dung hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Sở Dung, muốn biết. Khi nữ nhân ta sẽ nói cho ngươi biết. Ai muốn làm nữ nhân ngươi? Không biết xấu hổ. Sở Dung phạch một cái trắng non khuôn mặt bắt đầu họn, nàng mị chân vô ý thức hướng phía Hạ Bình đặt tới. Ẩm. Hạ Bình xuất thủ, lập tức nghiên cứu đỡ được, đưa nàng toàn bộ chân đều bắt lại, thuận thế liền kéo đến trong lồng ngực của mình. Lưu manh, thả ta ra. Sở Dung cảm thấy mình khuôn mặt đốt đến giống như sắp bị đun sôi. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Đi trước phụ nhân loại thời nay hòn đảo lại nói, một mình ngươi tốc độ quá chậm. Hạ Bình rất là bá đạo, cưỡng ép đem Sở Dung toàn bộ ôm, hắn mở ra bạo tẩu hình thức, ở trên biển cuồng bạo chạy, như là một khung siêu âm tốc phi cơ. Đồng thời trên người hắn cương khí bao trùm chính mình cùng Sở Dung, đem 4 phía nước biển toàn bộ ngăn cách ra, nếu không lời nói cả người liền trở thành ướt sũng. Mấy hơi thở, 2 người liền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo trắng luyện, trên đại dương bao la cũng nhấc lên khủng bố sóng lớn. Giờ phút này, cảm giác được Hạ Bình cùng Sở Dung 2 người rời đi, một số trốn ở nơi biển sâu hải yêu mới dám vụng trộm ngoi đầu lên, chúng nó đều là hồng khô lâu hải tặc đoàn thám tử. Chúng nó cũng không phải là chiến đấu bộ đội, mà là phụ trách thăm dò nguy hiểm binh lính, cho nên vẫn luôn tại trên đại dương bao la, cũng không có trên thuyền. Không nghĩ tới nhưng bởi vì dạng này liền miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, không có bị Hạ Bình giết chết. Làm sao bây giờ? Hiện tại thuyền trưởng bị tên nhân loại này giết. Đây chính là kiếm con trai của Ngư Vương A, này nhân loại thật sự là to gan lớn mật, nói giết liền giết, quá càng rỡ. Nhưng là này nhân loại thực lực tương đương khủng bố, thuyền trưởng thế mà vừa đối mặt liền bị giết sát, chẳng lẽ hắn là vương giả hay sao? Rất nhiều hải yêu đều là vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, từng cái đều là kinh hồn bạt vía, những nhượng đó chúng nó theo không kịp tinh duệ bộ đội, thế mà bị này nhân loại trong nháy mắt chém giết, cái này là hạng gì sức chiến đấu kinh khủng a, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nếu là vừa rồi chúng nó cũng tại hiện trường lời nói, đoán chừng cũng trốn không đồng nhất chết. Liền xem như vương giả, cũng cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Một cái lao hải yêu trầm giọng nói, tóm lại chúng ta nếu như muốn tại vô tận hải tiếp tục lẫn vào lời nói, nhất định phải đem chuyện này nói cho kiếm ngư vương. Đúng à, nếu như chúng ta biết chuyện không báo, bị kiếm ngư vương biết lời nói, chúng ta liền chết chắc. Nếu như trung thực bẩm báo lời nói không chừng kiếm ngư vương sẽ còn ban thưởng chúng ta.

Sở Dung hận không thể cắn Hạ Bình một thanh, cái này hôn đản cũng không để ý nàng nhận được vẫn là thụ không, ôm nàng một đường ở trên biển chạy, mà chính là vẫn là siêu âm tốc chạy. Cái này rất giống lấy tại một cỗ siêu cấp xe đua, tại tốc độ cao nhất chạy, nếu như không phải nàng có cấp bậc võ sư thể chất, đoán chừng sớm đã bị sáng rõ thất điên bắt đảo. Đừng nóng giận, nếu như không phải ta ôm ngươi lời nói, ngươi cũng không biết cần ở trên biển mặt lang thang mấy cái ngày thời gian, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Cảm kích cái giám. Sở Dung hung giữ chừng cái này vô sỉ nam nhân liếc một chút, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đến Linh Ố đảo, sát lại đều là Hạ Bình một người lực lượng. Nếu như không có Hạ Bình loại này nhanh đến không thể tưởng tượng tốc độ, khả năng bọn họ vẫn phải trên mặt biển lang thang vài ngày thời gian. Bất quá hồi tưởng lại trước đó tốc độ, nàng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, bởi vì Hạ Bình tốc độ nhanh đến trình độ kinh người. Nếu như không phải Hạ Bình khẳng định chính mình vẫn chỉ là tông sư cảnh, nàng đều coi là Hạ Bình tấn thăng đến vương giả, bởi vì dạng này tốc độ căn không phải nhân loại có thể đến cảnh giới. Tóm lại, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó sáng mai liền dựng ngồi phi thuyền trở về cự nhân đảo. Hạ Bình nói ra bản thân về sau một hệ liệt tan bài. Ai sẽ đi cùng ngươi, ta còn muốn tiếp tục thí luyện đây. Sở Dung muốn đạp hắn một chân, cũng không hỏi qua chính mình ý kiến, liền phối hợp quyết định chính mình hành trình, quá bá đạo. Không cùng lúc trở về cự nhân đảo sao? Hiện tại Giang Nhã Như cũng tại cự nhân đảo, ở tại ta trong biệt thự. Hạ Bình nhìn lấy Sở Dung. Nhã Như cũng tại cự nhân đảo. Nghe nói như thế, Sở Dung bị kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Giang Nhã Như cũng tại cái này hôn đản trong nhà. Vấn đề là Giang Nhã Như cũng là tại thí luyện ở trong sao. Tại sao lại vào ở qua hôn đản này trong nhà? Chẳng lẽ nói này sao móng đói khát khó nhịn, đều đã hận không thể cùng cái này vô sỉ nam nhân hòa làm một thể. Sợ hai hắn chạy trốn, liền muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao. Vô sỉ nữ nhân. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, rõ ràng trước đó còn ở nơi này lời thề son sắt, nói trong lòng mình chỉ có võ đạo, không có những vật khác, muốn hướng phía vương giả cảnh không ngừng phân đấu, lấy Thu Tuyết cùng Tô Mị tiền bối làm gương. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơi bất lưu thần liền bò vào qua nam nhân giường, còn không nỡ đi ra, đây là cái kia nói mình nội tâm chỉ có võ đạo, cùng một chỗ phấn đấu đồng bạn sao. Nội tâm của nàng tràn ngập phản bội cảm giác, hận không thể bắt lấy Giang Nhã Như, hảo hảo chất hỏi một chút. Sở Dung suy nghĩ kỹ một chút, lập tức quyết định, cắn răng nói, tốt à, ta cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua Nhã Như. Có lẽ lần này có thể đi cự nhân đảo cùng hắn gặp mặt. Lần này nào chỉ là gặp mặt, đơn giản cũng là chất vấn, nàng ngược lại là muốn hỏi một chút Giang Nhã Như cái này không biết xấu hổ nữ nhân, đến cùng là muốn nam nhân, còn là muốn võ đạo. Vậy chúng ta trước hết tìm một quán rượu tạm thời ở lại. Hạ Bình gật gật đầu. Rất nhanh, bọn họ liền tại phụ cận tìm một nhà huy hoàng quán rượu. Chính là hòn đảo này tốt nhất khách sạn 5 sao, chiếm diện tích vượt qua 1 vạn mẫu, các loại phú hào ẩn hiện ở cái địa phương này. Ở lại một buổi tối, đều cần mấy vạn đồng liên bang. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với Hạ Bình tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông A. Sở Dung. Hạ Bình cùng Sở Dung hai người mới vừa vặn đi vào cái quán rượu này ngoài cửa, nhất thời nơi xa liền truyền đến một tiếng vui mừng âm. Hai người quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một người mặc hắc sắc tây trang công tử ca hướng phía bên này đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo mười mấy người cao mã đại, toàn thân vũ trang, đeo kính đen bảo tiêu, còn có một người mặc đường phục lão giả. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, khí thế đè người, nhất thời liền trở thành mọi người tiêu điểm, dù sao giống như vậy xuất hành đại trận chiến công tử ca, tại Linh Ố đảo vẫn là rất ít gặp. Ngươi là? Sở Dung cau mày một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy nam tử trẻ tuổi này, tựa hồ không biết người này. Này đồ tây đen công tử ca nhất thời liền ngộng, nói, ta là Trương Đông A, trước đó tại Nguyệt Hàn cung tổng bộ thời điểm, hai chúng ta không là gặp qua mặt sao? Hơn nữa còn lời nói thật vui. Hắn nhận đả kích rất lớn, nói thật hắn tự cho là mình mị lực mười phần, hẳn là rất khó để cho người ta quên mới đúng, mà lại bằng vào hắn thân phận địa vị, người nào không muốn lên trước nịnh bợ. Nhưng là nữ tử này thế mà không biết mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trương Đông. Sở Dung tựa hồ nhớ lại, lúc trước nàng và Giang Nhã Như cùng một chỗ từ Viêm Hoàng Đại học rời đi, đi theo sư phụ mình, đi vào Nguyệt Hàn Cung tổng bộ. Lúc đó Nguyệt Hàn Cung chính hợp tác với mình tổ chức một trận yến hội, lúc ấy không ít đại gia tộc cùng tổ chức lớn đều cùng một chỗ tham gia, trong đó cũng có Trương Đông. Khi đó tại trên yến hội, theo lễ phép, nàng cũng cùng Trương Đông hơi trò chuyện một chút, biết công tử này ca xuất thân vương giả gia tộc, chính là Trương gia dòng chính người thừa kế, xuất thân cao quý. Bất quá cũng chỉ là trò chuyện một chút, về sau nàng liền ra ngoài thí luyện, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Ta nhớ được, lần trước chúng ta tại trên yến hội đã gặp mặt, ngươi là Trương gia đại công tử. Sở Dung gật gật đầu. Đúng đúng đúng, không sai, ta chính là khi đó Trương Đông. Trương Đông nhất thời đại hỉ, nữ tử này rốt cục nhớ từ bản thân đến, đây thật là không dễ dàng a. Bất quá vị này là. Đông nhiên ở giữa, Trương Đông cũng chú ý tới đứng tại Sở Dung bên người Hạ Bình, nhất thời nội tâm của hắn liền nổi lên một tia ghen ghét tới cực điểm tâm tình, tên mặt trắng nhỏ này đến tột cùng là lai lịch gì. Dựa vào cái gì có thể đứng ở dạng này nữ thần bên người, còn muốn hay không điểm mặt, sẽ không phải là những cái kia chuyên môn vận chuyển hành lý tôi tớ đi. Hắn hung dữ suy đoán. Há, ta là nàng nam nhân. Không đợi Sở Dung nói chuyện, Hạ Bình liền ôm Sở Dung eo nhỏ nhắn, thoải mái giới thiệu nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương Đông đơn giản thật giống như lọt vào sấm sét giữa trời quang. Phảng phất bị trên trời lôi đình hung hăng vỗ một cái, linh hồn đều kém chút vỡ vụn, căn không chịu nổi dạng này hiện thực. Hắn cũng còn không có thổ lộ đâu, nữ thần bên người liền có nam nhân, tại sao có thể như vậy, không phải nói Nguyệt Hàn cung nữ mọi người băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch sao. Hiện đang vì cái gì nhanh như vậy liền đầu nhập mặt trắng nhỏ trong lồng ngực, mà lại bất kể thế nào nhìn, đều là hắn hơi đẹp trai. Trên thân so sánh có tiền, dựa vào cái gì sẽ thích tên mặt trắng nhỏ này, chẳng lẽ nữ nhân này mù sao? Hắn không phục lắm. Sở Dung đôi mắt đẹp trắng Hạ Bình liếc một chút, không biết chuyện gì xảy ra, nàng thế mà không có phản bác, chỉ là đưa tay bóp một chút hôn đản này phần eo, đến biểu thị một chút chính mình nội tâm nho nhỏ bất mãn. Chương 1037, không có gì ưu điểm. Nhìn thấy Sở Dung tiểu động tác, Trương Đông ghen ghét đến ruột đều lục, hai cái này đáng giận gian phu dâm phụ, trước mặt mọi người làm ra dạng này không biết xấu hổ động tác, có biết hay không cái gì gọi là lễ nghi liêm sỉ. Nhưng là hắn vẫn là không phục lắm, vì cái gì tốt bức đều bị con chó, tên tiểu bạch kiểm này đến tột cùng có cái gì tốt, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt hắn dạng này Trương gia đại công tử, tiêu chuẩn cao phú soái hay sao? Chắc hẳn khẳng định là tên tiểu bạch kiểm này không biết dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn lừa gạt Sở Dung, lừa gạt vị này đại mỹ nữ phương tâm. Nếu như có thể vạch trần hắn tiểu thủ đoạn, liền tất nhiên sẽ nhượng Sở Dung vứt bỏ tên tiểu tử nghèo này, trở về chính thức đại đạo. Trương Đông nghĩ tới đây, lúc này mở miệng hỏi, thì ra là thế, không biết ngươi tên là gì? Hạ Bình. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Bình. Cái tên này ngược lại là rất quen thuộc, tựa hồ từ chỗ nào nghe qua một dạng. Trương Đông hữu điểm nghi hoặc, có thể cảm giác được chính mình tựa hồ từ chỗ nào nghe qua cái tên này. Nghe qua cũng rất bình thường, dù sao cái tên này rất lợi hại phổ biến, có trùng tên trùng họ cũng không kỳ quái. Hạ Bình nói, Trương Đông gật gật đầu, xác thực cũng là như thế, lúc này hắn liền không tiếp tục để ý những việc này, tiếp tục hỏi. Nhìn Hạ huynh đệ ngươi bộ dáng, đoán chừng là xuất thân phú quý đi, không biết là đến từ gia tộc nào, có lẽ chúng ta còn là thế giao cũng khó nói. Hắn bất động thanh sắc nghe ngóng Hạ Bình bối cảnh. Cũng không phải là con cháu của dòng họ lớn nào,

Hạ Bình thể nội còn lại huyệt khiếu, đều bị cỗ này năng lượng khổng lồ toàn bộ xâm phá, đơn giản cũng là thế như trẻ tre, thứ gì đều ngăn cản không nổi. Lập tức liền tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, khoảng cách vương giả cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, đây là vân tiêu giới vô số nhân loại mộng tưởng. Trong cơ thể hắn 108 cái huyệt khiếu đều tràn ngập bàng bạc cương khí, như là 108 cái vòng xoáy, xoay chậm chậm, cùng toàn bộ thân thể đều sinh ra không khỏi cộng hưởng. Loáng thoáng ở giữa, những này cương khí chấn động, sau lưng của hắn sinh ra kỳ quái. Một đầu địa ngục kim ô dâng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ động khẩu đều tràn ngập khủng bố hỏa diễm, phảng phất đốt cháy hết thảy. Cả tòa sóng biển đại sơn tựa hồ cũng bị ngọn lửa đốt cháy, phương viên hơn 10 dặm đều bị ngọn lửa kiện hàng. Bốn phía loài cá cảm nhận được dạng này nhiệt độ, đều là cấp tốc chạy trốn, không dám tới gần. Bất quá đối với to lớn vô tận hải tới nói, hơn 10 dặm hải vực bất quá là cái tiểu bất điểm thôi, không đáng giá nhắc tới, cho nên cũng không có tạo thành quá đại động tác. Mà lại cùng loại hiện tượng tự nhiên, vô tận hải thâm hải khắp nơi đều sẽ phát sinh, cũng chẳng có gì lạ. Dễ chịu. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được ngũ hành linh quả năng lượng ở trong cơ thể mình ôn hòa chảy xuôi. Hắn hiện tại cũng coi là biết ngũ hành linh quả vì sao tại trong vũ trụ được hưởng nổi danh. Nhượng viễn cổ yêu tộc đều vì coi trời bằng vùng, cướp bóc năm đại chủng tộc sinh linh, chuyên môn vì chúng nó bồi dưỡng ngũ hành linh quả. Thật sự là ngũ hành linh quả có trúc cơ chi quả thanh danh tốt đẹp, nó có thể rửa sạch thân thể tạp chất, để bạn tư chất thân thể, nhượng sinh trong linh thể đạt tới ngũ hành thăng bằng, đoán tạo ra vô cấu chi thể cơ sở. Hắn cảm nhận được thân thể của mình tạp chất bị một chút xíu bài xích ra ngoài. Trước đó bởi vì chiến đấu, bởi vì tu luyện mới xuất hiện thân thể rất nhỏ tổn thương, đều bị ngũ hành linh quả cấp tốc chữa trị, nhượng thân thể đạt tới trước đó chưa từng có trạng thái. Cái này cũng vì đột phá đến vương giả cảnh mang đến chỗ tốt cực lớn. Giờ phút này cũng không chỉ là thân thể tố chất được tăng lên nhiều, liền tinh thần lực cũng phát sinh cự đại biến hóa. Não vực chỗ sâu, vô số vũ khí hình dáng tinh thần lực, cơ hồ tràn ngập toàn bộ não vực, đạt đến cực hạn trạng thái. Bởi vậy những sương mù này tinh thần lực bắt đầu chậm rãi dịch thái hóa, chuyển hóa thành giọt giọt dịch thể hình thái tinh thần lực, cố lực lượng này so trước đó vũ khí tinh thần lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đột phá. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm thấy mình tinh khí thần đã đạt tới tông sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, đã không có biện pháp tiếp tục đề bạt. Liền biết mình đột phá cơ hội tới lâm. Lúc này, tinh thần lực của hắn ngưng tụ ra một thanh trường mâu, dịch thái hóa tinh thần lực ngưng tụ thành trường mâu. So với trước đó không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, coi là thật như là cụ tượng hóa ra một thanh chân thực trường mâu. Cùng trước đó là vũ khí hình thái tinh thần trường mâu không giống nhau, đây mới là cụ bị siêu cường lực phá hoại tinh thần công kích. Một giây sau, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, căn này trường mâu liền hướng phía này cửa lớn màu tím hung hăng xông đụng tới. Đông. Nhất thời, cái này phiến đến kiên cố vô cùng cửa lớn màu tím, liền bị căn này trường mâu dễ như trở bàn tay xuyên thủng, cả phiến cửa lớn màu tím cũng bị oanh kích đến phân mảnh, phân tán đến các nơi. Hạ Bình ý thức chui vào đi vào, phát hiện cửa lớn màu tím chỗ sâu. Đó là một phiến hư vô không gian, chỗ này hư vô không gian ở trong có vô tận tử sắc vũ khí đang tràn ngập, đây là một chỗ hư cùng thực ở giữa kỳ lạ không gian. Đây cũng là tử phủ. Bất quá phổ thông vương giả khai ích tử phủ, đại khái cũng chỉ có một cây số trình độ, nhưng là Hạ Bình lại phát hiện mình khai ích tử phủ lại là to đến dọa người cấp độ, khoảng chừng 100 cây số. Phải biết vương giả cảnh sát lại chính là pháp lực, tử phủ càng lớn, như vậy dung nạp pháp lực cũng liền càng sợ người. Tuy nhiên tử phủ tại về sau tu luyện còn có thể không tách ra tích, mở rộng tử phủ phạm vi, nhưng là ban đầu giai đoạn liền khủng bố như thế, ngày sau còn tiếp tục mở tích lời nói, cũng không biết sẽ đạt tới cỡ nào kinh người trình độ. Nếu như Hạ Bình trên thân cái này tử phủ trạng thái nói ra lời nói, không biết hội hoảng sợ chết bao nhiêu người. Dầm dầm. Đúng vào lúc này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đại lượng dịch thể hình thái tinh thần lực, cùng thể nội vô tận cương khí, liền tràn vào cái này phiến đại môn chỗ sâu, đi tới nơi này phiến tử phủ thế giới. Rất nhanh, mảnh này tràn ngập tử sắc hư vô không gian, tinh thần lực cùng cương khí tại kỳ dị lực lượng tác dụng dưới, cấp tốc hòa làm một thể, nhất thời liền bắt đầu ngưng tụ ra thứ nhất dọn pháp lực. Đây chính là pháp lực sao? Hạ Bình cảm nhận được cỗ này kỳ diệu lực lượng, cùng chân khí, chân nguyên, cương khí chờ một chút lực lượng hoàn toàn khác biệt, loại lực lượng này càng thêm kỳ diệu, tựa hồ không gì làm không được. Giờ phút này, hắn huyết mạch tại rung động, tựa hồ cùng thiên sản sinh cộng minh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phương viên mấy trăm cây số thiên địa linh khí, đều điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể, bổ sung thể nội lực lượng, tựa hồ mỗi cái tế bào đều hô hấp. Không có bao lâu thời gian, đại lượng pháp lực liền ngưng tụ ra, hư vô không gian phía trên, bay tới một mảnh cự đại tử sắc đám mây, lúc này liền hạ xuống mưa lớn mưa to. Tới này chỗ hư vô không gian, vẹn vẹn xuất hiện một mảnh tiểu thủy trì, rất nhanh liền biến thành một cái tiểu hồ bạc. Theo mưa to không ngừng trút xuống tới, pháp lực không ngừng hội tụ, chỗ này tiểu hồ bạc cũng tại điên cuồng khuyết trương. Đến sau cùng, thế mà hình thành một cái đường kính trên trăm cây số tiểu hình hải dương, thậm chí còn có tiếp tục khuyết trương vị đạo, có lẽ sẽ hình thành một mảnh cự đại hải dương thế giới. Cái này, nhất thời, Hạ Bình thân thể chấn động, khi chỗ này tử phủ thế giới hình thành trong tích tắc, hắn tử phủ sinh ra kỳ quái. Một vòng kim sắc cùng hắc sắc hôn tạp cùng một chỗ thái dương từ mặt biển dâng lên, như cùng một đầu địa ngục kim ô bay lượn, nhất thời toàn bộ tử phủ đều tràn ngập nóng rực hỏa diễm. Trên bầu trời, cũng loang thoáng xuất hiện vô số ngôi sao, từng khỏa vực ngoại tinh thần đang lóe lên tại tia sáng chói mắt, một vòng trăng tròn vắt ngang hư không, không thua kém một chút nào thái dương lực lượng. Một đầu côn bằng từ đáy biển chỗ sâu ngư nhảy ra, lúc lắc cái đuôi. Vui sướng ngao du, khi thì ẩn nặc hư không, khi thì hiện hiện, tự do tự tại, vô cùng tiêu dao. Một con thiên long từ trên cao bay qua, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra long uy. Nhất tôn Phật Đà ngồi ngay ngắn hư không, tĩnh tọa niệm kinh. Một cái thiên sứ chớp lấy thánh khiết cánh, màu trắng vũ mau hạ xuống, hát thánh kinh. Tứ quý lực lượng tựa hồ tại luân hồi. Loang thoáng. Hải dương chỗ sâu có địa ngục lực lượng tại hiện hiện. Thậm chí dạng này kỳ quái, không chỉ có là tại tử phủ chỗ sâu hiện ra, cố lực lượng này ba động đều lan tràn đến Hạ Bình thân thể bên ngoài. Mà mẹ nó, cái này tử phủ kỳ quái. Miêu tiên nhân cảm giác được loại ba động này, cũng nhịn không được bạo cái nói tụ, trừng to mắt. Chương 1047, tử phủ kỳ quái. Mẹ ta! Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Miêu tiên nhân đều mộng bức, cái gọi là tử phủ kỳ quái, đó là chỉ có võ đạo căn cơ hùng hậu tới cực điểm, tại tấn thăng đến tử phủ cảnh thời điểm, cùng thiên sản sinh cộng minh, mới sẽ sinh ra tràng cảnh. Tại trong vũ trụ, tử phủ kỳ quái, cũng có thể coi là thánh nhân khí tượng. Nghe nói có chút yêu nghiệt chủng tộc hậu nhân, chúng nó vừa ra đời chính là tử phủ cảnh. Sau đó xuất hiện tiên nhân xuất hiện thổi ép a xoan úp, khua chiêng gõ trống, có Phật Đà niệm kinh, thiên sứ bài hát ca tụng, nhật nguyệt lên không, có viễn cổ tiên dân lễ tế chờ một chút kỳ quái xuất hiện. Đây cũng là thánh nhân tư chất, sẽ trở thành toàn bộ chủng tộc thánh tử, đạt được vô tận tư nguyên phụ trợ. Nhưng là phổ thông nhân loại tấn thăng tử phủ cảnh thời điểm, cái giám kỳ quái đều không có. Có thể khai ích tử phủ liền xem như thiên đại chuyện may mắn, còn muốn hiện ra tử phủ kỳ quái, này là chuyện không có khả năng. Dù cho lúc trước quần tinh môn môn chủ tại tấn thăng tử phủ cảnh thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện tử phủ kỳ quái. Miêu tiên nhân đều đã từng lấy vì đây là truyền thuyết, có lẽ chỉ có những cái kia lọt vào thiên địa ghen ghét vũ trụ chủng tộc mới có thể xuất hiện, nhân loại là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đánh chết nó đều không nghĩ tới, từ trên người Hạ Bình nhìn thấy loại chuyện này, thật sự là để nó cảm nhận được cự đại trùng kích. Cái này nào chỉ là nhặt được bảo bối,